Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 28, anh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Diệc Diễm sáng sớm hơn 6 giờ bị một cuộc gọi lạ làm phiền, nhìn màn hình hiện lên số lạ, vừa nhấc máy đã bắt đầu chửi rủa. Kết quả là người bên kia đợi anh chửi xong mới bình tĩnh mở miệng, "Anh đến đón em." "Đậu má, Lộ Trình Trình." Lộ Diệc Diễm ngay lập tức tỉnh táo hẳn, không thèm quan tâm gì khác, hét lên với đầu dây bên kia, "Mày ở chỗ chó nào 2 tháng nay? Nếu không phải kiểm tra được lịch sử chi tiêu của mày trên mạng, tao đã báo cảnh sát rồi, mày biết không? Em gửi địa chỉ cho anh, thế nhé, em cúp máy đây, điện thoại không phải của em, đừng gọi lại." Lộ Trình Trình cắt lời anh, nói ngắn gọn rồi cúp máy. Bây giờ cậu thật sự không có tâm trạng nói chuyện với Lộ Diệc Diễm. Khi gửi định vị cho anh, cậu nghĩ, ít nhất trong 2 tháng ở đây, cậu đã học được cách dùng ít từ nhất để truyền đạt ý của mình, tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Đặt điện thoại lên bàn trà, trước khi rời đi, cậu vẫn không yên tâm, vì thật sự anh trai cậu quá không đáng tin, không biết có hiểu ý không. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn quay lại lấy thẻ SIM ra khỏi điện thoại và bẻ gãy, ném vào thùng rác. 1 giờ sau, Lộ Trình Trình đợi được Lộ Diệc Diễm tại một trạm xăng cách kinh thành Nhất Hào 2 cây số. "Mày cái thằng khốn còn dám cúp máy tao." Lộ Diệc Diễm dừng xe, đóng cửa xe mạnh rồi chạy đến trước mặt Lộ Trình Trình, nắm lấy má cậu ra sức véo. Lộ Trình Trình cũng không chịu yếu thế, nhấc chân dẫm vài cái lên đôi giày trắng của anh. "Anh còn dám nói, nếu không phải anh tự tiện chuyển tiền của em có ra nông nỗi này không?" "Chuyện này đúng là lỗi của Lộ Diệc Diễm." Anh buông tay, không quan tâm đến đôi giày yêu quý bị dẫm bẩn, biện hộ cho mình. "Dạo đó thị trường chứng khoán không tốt, tiền đều bị mắc kẹt trong đó. Trước khi lên máy bay anh sợ ra nước ngoài không đủ tiền, nên tạm thời chuyển số dư của mày. Sau đó vội quá quên không nói, chỉ dùng có 1-2 tuần, ai ngờ mày lại gây chuyện lúc này." Lộ Trình Trình còn chưa nói gì, anh đã tự cảm thấy đuối lý, phẩy tay nói. "Được rồi, chuyện này coi như anh có lỗi với mày, lên xe rồi nói tiếp." Lộ Trình Trình lúc này mới vòng qua đầu xe, mở cửa. Hai người từ nhỏ đã luôn cãi nhau, đánh nhau, nhưng vì bố mẹ bận rộn, hiếm khi ở nhà, họ có thể nói là lớn lên dựa vào nhau. Hơn nữa tuổi không chênh lệch nhiều, nên quan hệ đặc biệt thân thiết. Cả hai học đại học ở địa phương, cuối tuần vẫn về nhà. Lộ Diệc Diễm sau khi tốt nghiệp cũng không dọn ra, nên nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu như vậy. Này, xe chạy được một đoạn, hai anh em đều bình tĩnh lại, Lộ Diệc Diễm mới do dự hỏi. "Em, thật sự không thể thay đổi được sao?" Lộ Trình Trình nhìn ra ngoài cửa sổ, nói. "Anh, tinh hướng là bẩm sinh, cũng không sao, thời buổi này rồi, chỉ cần em tự hiểu là được." Lộ Diệc Diễm thấy cậu không vui, an ủi, "Em còn nhớ Dung Lạc Ngữ không? Chính là bạn thân của anh." Lộ Trình Trình không hiểu sao anh trai đột nhiên nhắc đến người khác, nhưng vẫn gật đầu, dù sao với một kẻ học kém như anh trai, việc có một người bạn học giỏi vượt 3 lớp là hiếm hoi, nên cậu ấn tượng khá sâu. Cậu ấy dạo này cũng nói với anh là thích đàn ông, hơn nữa đã có đối tượng rồi. Lộ Diệc Diễm thực sự ngạc nhiên, không hiểu sao xung quanh mình toàn người đồng tính. Một là bạn thân từ nhỏ, một là em trai cùng cha cùng mẹ. Quan trọng là, trước khi họ công khai, anh hoàn toàn không nhận ra, không biết là họ giấu quá giỏi hay anh quá đần độn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Trình Trình nghe vậy im lặng vài giây, đột nhiên nói. Anh thất tình rồi. Hả? Lộ Diệc Diễm đạp phanh gấp, khó tin nhìn cậu. Chẳng lẽ em thầm thích Dung Lạc Ngữ? Lộ Trình Trình vốn đang buồn, kết quả bị anh trai làm cho cạn lời. Chỉ còn lại sự bất lực, muốn mở đầu anh trai ra xem trong đó chứa gì. Em chỉ gặp anh ấy vài lần, sao có thể thầm thích anh ấy? Vậy sao em thất tình? Không đúng, em khi nào yêu? Lộ Diệc Diễm tuy không giỏi, nhưng trong việc yêu đương, lấy lòng con gái lại rất thạo. Từ nhỏ đến lớn không thiếu bạn gái, không nhìn ra tính hướng là một chuyện. Nhưng nói Lộ Trình Trình có thể yêu đương dưới mắt anh mà không bị phát hiện thì anh không tin. Gần đây thôi, Lộ Trình Trình có chút chột dạ. Chuyện này không thể nghĩ sâu, Lộ Diệc Diễm vừa nghĩ sâu đã bực bội. Vậy là em không ở nhà bạn, mà sống chung với người ta. Lộ Trình Trình suy nghĩ cẩn thận, nếu nói với Lộ Diệc Diễm rằng mình sống trong nhà một người lạ, và bị người ta ăn sạch mà không chịu trách nhiệm, với tính cách bảo vệ của anh, có thể sẽ lái xe đâm thẳng vào nhà người ta. Vì sự an toàn của anh và Doãn Mạch, cậu lặng lẽ gật đầu. Vậy bây giờ em mới nhớ đến anh, không phải vì lương tâm cắn rứt, mà vì bị đá. Lộ Diệp Diễm không thể tin được, thực ra cũng không phải bị đá, dù sao họ chưa bắt đầu, nhưng Lộ Trình Trình không dám nói, bèn nói. Coi như là tự nguyện thất tình, hai người yêu nhau không phải là hoặc em đá anh ta hoặc anh ta đá em sao, sao lại có thể tự nguyện thất tình. Chuyện này anh đừng bận tâm, Lộ Trình Trình không muốn tiếp tục chủ đề này, thúc giục. Anh lái xe cẩn thận đi, tìm cho em chỗ nghỉ ngơi, em buồn ngủ chết mất. Lộ Diệp Diễm lúc này mới nhìn kỹ cậu em hai tháng không gặp, phát hiện đối phương tinh thần không tốt, quầng mắt thâm đen, cả người gầy đi nhiều. Nhận thấy Lộ Trình Trình thực sự buồn, anh chỉ đành nuốt lại những thắc mắc, khởi động xe. Lộ Diệp Diễm bình thường vẫn sống ở nhà, nhưng vì đôi khi bận đến khuya ở quán bar, sau khi kiếm được tiền, anh đã mua một căn hộ đơn gần quán bar, coi như nơi tạm trú. Bố mẹ bây giờ thái độ chưa rõ ràng, anh đưa Lộ Trình Trình về căn hộ nhỏ của mình. Em cứ yên tâm ở đây, chìa khóa dự phòng ở ngăn kéo chỗ sành. Được. Lộ Diệp Diễm chắc cũng đưa người về qua đêm không ít, trong phòng tắm còn có vài bộ đồ dùng vệ sinh mới tinh. Lộ Trình Trình lấy một bộ ra, thấy anh trai vẫn ngồi trên sofa, có chút kỳ lạ. Anh không về ngủ bù à, trước giờ Lộ Diệp Diễm không bao giờ dậy trước chiều. Anh mà đi, lỡ em lại mất tích, anh biết tìm ai nói lý. Lộ Diệp Diễm bực bội, anh đợi ngoài tiệm mở, mua cho em cái điện thoại rồi mới đi. Lộ Trình Trình nghĩ nghĩ. Nói một nhãn hiệu và mẫu mã, dặn. Mua cho em cái màu trắng. Lộ Diệp Diễm ngạc nhiên. Em khi nào đổi khẩu vị thế, lại thích cái điện thoại này. Chỉ là đột nhiên thích thôi, anh để trên bàn trà là được. Lộ Trình Trình ậm ừ, nói xong liền quay vào phòng. Cậu luôn sợ hãi việc rời đi, sợ bị Doãn Mạch từ chối không thương tiếc. Nhưng trong lòng lại biết ngày đó chắc chắn sẽ đến, như lưỡi dao treo trên đầu, vì không biết khi nào rơi xuống. Nên mỗi ngày đều sống trong lo lắng, sợ hãi. Giờ lưỡi dao đã rơi, đập vào cậu máu me đầm đìa, nhưng sau cơn đau lại thấy bình tĩnh lạ thường, lúc này cậu không muốn nghĩ gì, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Lộ Trình Trình ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn trà trong phòng khách có một hộp điện thoại mới chưa mở, rõ ràng là Lộ Diệp Diễm mua cho cậu. Cậu ngồi xuống sofa, mở hộp, lắp thẻ SIM cũ vào. Điện thoại mới cũng chẳng có gì. Lộ Trình Trình tốn chút thời gian tải các ứng dụng thường dùng, đăng nhập ứng dụng chat. Ngay khi kết nối thành công, điện thoại lập tức bị ngập tin nhắn, toàn là dấu chấm đỏ 99. Cậu có chút cưỡng bách với việc này, không chịu được cây chấm đỏ đó, đành phải mở từng cái một. Trong cửa sổ chat với bố mẹ, tin nhắn thoại đầu tiên xuất hiện vào lúc hơn 11 giờ tối hôm cậu rời nhà, là của mẹ cậu gửi, không được kết nối. Sau đó là vài tin nhắn, toàn là hỏi cậu đang ở đâu. Muộn hơn một chút, đến rạng sáng, bố cậu cũng gửi tin nhắn thoại. Sau đó vài ngày, tin nhắn và yêu cầu thoại của bố mẹ liên tục, gần như mỗi giờ có một cái, sau một tuần mới dần giảm. Tính toán thời gian, đúng vào lúc Lộ Diệp Diễm từ nước ngoài trở về. Lộ Trình Trình cảm thấy có chút áy náy, nhưng không biết thái độ của họ bây giờ thế nào, không dám về nhà. Sợ cãi nhau sẽ làm bố mẹ già yếu bị bệnh. Do dự một lúc, cậu vẫn không gọi điện cho bố mẹ, chỉ gửi một tin nhắn ngắn vào nhóm phòng ngủ. Tôi về rồi, nhóm chat vốn yên tĩnh bỗng nhộn nhịp vì một câu của cậu. Ba người đều hỏi cậu dạo này đi đâu. Một câu lại một câu, tin nhắn liên tục đến mức cậu không kịp trả lời, đành nói ngắn gọn. Tôi ra khỏi nhà, bố tôi đập điện thoại, không liên lạc được với các cậu. Câu này như quả bom gây chấn động, khiến nhóm bạn không chỉ hài lòng với tin nhắn, mà còn lập tức gọi điện thoại nhóm. Diệp Hồng bảo, tôi bận chút việc, tạm thời không nói chuyện được, các cậu cứ nói chuyện đi. Trong bốn người ở phòng, Diệp Hồng bảo là người ít giao tiếp nhất, nên ba người kia không để ý, nhắn lại rồi tiếp tục trò chuyện. Giờ đây, với sự phát triển của Internet, mọi người tiếp xúc nhiều thông tin hơn, mức độ chấp nhận cũng cao hơn, sau khi hiểu rõ quá trình cậu bị đuổi khỏi nhà. Kỳ Thân và Đinh Hồng Chiết cảm thán vài câu, rất nhanh chuyển đề tài sang việc khi nào quay lại trường. Lộ Trình Trình vừa lấy chìa khóa ra ngoài vừa nói với điện thoại. Tôi dự định sau khi khai giảng sẽ xin trường cho đi học, không ở ký túc xá nữa. So với tình huống, chuyện này khiến hai người kia bất ngờ hơn, hỏi liên tục. Tại sao? Vì nhiều lý do. Thứ nhất là học kỳ sau không có nhiều tiết, trường có giờ giới nghiêm, đến giờ lại cắt mạng, không tự do. Thứ hai là gần trường không có phòng gym đáng tin cậy. Tôi định bắt đầu tập thể hình, nên ở nhà anh tôi tìm phòng gym tiện hơn. Kỳ Thân nghe xong cười to. Tôi nghe nhầm sao? Cậu là người lười đến mức không chịu xuống lấy đồ ăn, lại nói với tôi muốn tập thể hình. Lộ Trình Trình không muốn giải thích, nghĩ lại vài tháng trước, nếu ai đó nói cậu sẽ chủ động tìm phòng gym, cậu cũng không tin. Nhưng bây giờ cậu nghĩ, dù chỉ có một phần nghìn khả năng, cậu cũng muốn khi gặp lại Doãn Mạch say rượu, mình ít nhất có thể ôm anh về phòng nghỉ ngơi. Tác giả có lời muốn nói, đại gia Tết thất tịch vui sướng nha, cách chương.